người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, tái chiến ngũ Kage chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Kaguya nhìn qua không trung Iwichi. Vừa rồi Iwichi chỗ thi phóng công kích, để Kaguya hết sức kinh ngạc. Có được Byakugan nàng có thể thấy rất rõ. Iwichi cũng không có tiêu hao bất kỳ chakra. Cứ việc Iwichi chakra rất cường đại, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có tiêu hao chakra. Liền có thể phóng ra công kích A. Cho nên đây chính là Iwichi đại nhân đồng thuật A. Nhìn xem Iwichi cặp kia Byakugan, tinh khiết Byakugan, tản mát ra quỷ dị bạch sắc quang mang. Dạng này tinh khiết con mắt, vốn có đồng thuật khẳng định cũng không phải bình thường cường. Lại đến thử một chút cái này a. Đột nhiên Iwichi mở miệng nhỏ giọng nói thầm lấy. Chỉ có Kaguya nghe được Iwichi thanh âm. Nàng đang tại buồn bực Iwichi muốn thử cái gì. Đột nhiên tại Kaguya Byakugan bên trong, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Tiêu tán hạt cát chính vờn quanh tại chúng Kage bốn phía. Tùy thời chuẩn bị phòng ngự, nhưng mà quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện trong nháy mắt. Gaara muốn dùng hạt cát tạo dựng phòng ngự, nhưng hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, không tốt ngăn không được. Chấm ngoặc kép, tại Gaara trong lòng làm ra phán đoán trong nháy mắt. Đột nhiên quả cầu ánh sáng màu vàng óng bỗng nhiên bạo tạc. Trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang. Bành trướng hỏa diễm khoảng chừng rộng vài chục thước. Thôn phệ chung quanh mảng lớn mặt đất. Oanh, ánh lửa vọt lên. Iwichi hé mắt, không sai uy lực. Quả nhiên quang độn lực lượng cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá tựa hồ bởi vì cần dung hợp ba loại thuộc tính khác nhau chakra nguyên nhân. Công kích cần thời gian tăng lên không ít. So với trước đó Ichinen liền có thể phát động công kích. Lần này tiêu tốn thời gian cũng không ít. Bất quá cũng liền đại khái cần một giây thời gian chuẩn bị mà thôi. Đương nhiên một giây đối với người bình thường tới nói đã cùng trong nháy mắt công kích không có gì khác biệt. Nhưng ở Iwichi trong mắt xem ra vẫn là quá chậm. Đối phó lục đạo cấp bậc địch nhân, một giây thế nhưng là thời gian tương đối khá dài. Bất quá nói tóm lại cũng không tệ lắm. Như thế xem ra uy lực càng lớn công kích, cần thiết a tốn hao thời gian càng dài. Iwichi mắt liếc thấy phương xa tựa hồ lại có mới ý nghĩ. Mà lúc này đây bốn đạo nhân ảnh bay nhảy lên đi ra. Từ hỏa diễm bên trong nhảy ra bốn người. Trên thân đều bốc lên nhàn nhạt khói đen. Sunet, Onoki, Gaara, Raikik bốn người đều thụ thương. Nhất là Raikik, tại Sunet trị liệu xong. Ngực thương thế chỉ bất quá phục hồi như cũ một bộ phận. Nhưng mà lần nữa đối mặt bạo tạc, hắn lộ ra càng thêm chật vật. Chạy ra bạo tạc hỏa diễm trùng kích về sau. Hoàn toàn không có cách nào đứng vững. Chỉ có thể chật vật hướng phía nơi xa lăn đi. Gaara, Sunet đám người trên mặt đều tại lấy thương. Quần áo trên người cũng bị thiêu hủy không ít. Vừa rồi đột nhiên bạo tạc bọn hắn mặc dù tình huống muốn tốt rất nhiều. Nhưng cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhìn xem chật vật chạy trốn bốn Kage. Madara hai tay ôm ngực hung hăng siết quả đấm. Cuối cùng là năng lực gì? Vì cái gì mỗi lần công kích đều không có dấu hiệu nào có thể nói. Coi như đổi lại là hắn, đối mặt lại này lặng yên không tiếng động công kích, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nếu như chỉ là Edo Tensei trạng thái còn tốt, bên trên chỉ khi nào hắn thật phục sinh, chỉ sợ lúc kia đối mặt loại công kích này, coi như chỉ có một con đường chết. Cái kia màu vàng đồ vật là cái gì? Thật mạnh uy lực, ngay cả Kage nhóm vậy mà đều bị thương đến. Các ninja nhìn xem Hokage. Kage kích bọn hắn thụ thương, cũng bắt đầu nhịn không được có chút sợ sệt. Bốn cái Kage cấp ninja đồng loạt ra tay. Thế mà đơn giản như vậy liền bị đả thương. Cái kia thần bí tiểu quỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Công kích của hắn là tại quá quỷ dị. Tiếp tục như vậy đừng nói bốn vị Kage cấp ninja liên thủ. Coi như ngũ Kage cùng một chỗ động thủ sẽ là đối thủ của hắn a. Terumi mây cắn răng, quay đầu nhảy hướng Sunet bọn người. Dưới mắt nàng cảm giác cái này kỳ quái tiểu quỷ. Nhưng so sánh cái gì Uchiha Madara càng thêm khó giải quyết. Chỉ ít loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn. Madara là không cụ bị. Hắn chẳng qua là một cái Edo Tensei người mà thôi. Nói cho cùng liền là một người chết. Lại thế nào lợi hại cũng không đến mức quá lo lắng. Terumi mây đi vào Sunet bên cạnh. Nhìn xem áo khoác bị hủy diệt hơn phân nửa. Đang tại ném đi áo khoác Sunet. Không có sao chứ. Sunet nhẹ gật đầu. Ân. Ta không sao. Bất quá tên tiểu quỷ này công kích. Chấm ngoặc kép. Hiện tại Sunet cũng không biết nên nói như thế nào. Loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy phương thức công kích. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Trực tiếp không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền có thể phóng ra công kích. Đồng thời để công kích trực tiếp xuất hiện tại trước mặt địch nhân. Công kích như vậy rất khó ứng phó. Nhưng mà lại khó ứng phó cũng nhất định phải ngăn trở. Nếu như ngay cả ngũ Kage đều ở nơi này bại. Như vậy trận chiến đấu này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Thế giới tương lai lại sẽ như thế nào qua? Tuyệt đối không thể ngã xuống. Raikik chậm rãi đứng người lên. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hai mắt lại có vẻ 10 phần tinh thần. Hai con người gắt gao ngắm nhìn Iwichi. Osusuki nhất tộc. Chấm ngoặc kép. Xem ra cần phải một lần nữa cân nhắc hắn lúc trước giảng chuyện xưa. Cái kia cố sự nếu như là thật, như vậy một khi để tên tiểu quỷ này lần nữa gieo trồng thần thụ. Như vậy cái thế giới này coi như xong. Onoki nhẹ nhàng nhéo nhéo tay phải vết thương, xem ra hôm nay khả năng liền là lão phu một lần. Cuối cùng chiến đấu, Gaara khống chế hạt cát một lần nữa đem chính mình nâng lên đến bay tới không? Trung, mặc kệ chuyện xưa của hắn là thật là giả. Người này là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải giải quyết. Ngũ Kage đứng tại nhảy một cái thẳng tắp bên trên. Chữ gạt ra, nguyên bản còn có chút chật vật ngũ Kage. Hiện tại khí thế như hồng. Phảng phất lúc trước bởi vì bạo tạc huyết lang bái chạy trốn người cũng không phải bọn hắn đồng dạng. Ngũ Kage tập hợp lại, chuẩn bị liên thủ đối phó Iwichi. Ninja quân liên hiệp nhóm trên mặt lo lắng thần sắc dần dần rút đi. Người không biết không sợ. Trong mắt của bọn hắn Kage đã là người mạnh nhất. Huống chi là ngũ Kage cùng một chỗ. Năm người này tách ra còn không có gì. Một khi liên hợp lại cùng nhau liền là mạnh nhất. Đây là tất cả các ninja tin tưởng vững chắc sự tình. Nhưng mà ngũ Kage nhóm trong lòng lại có vẻ 10 phần nặng nề. Bọn hắn cũng không có phổ thông các ninja lạc quan như vậy. Coi như năm người liên thủ, phần thắng cũng không có rất cao. Như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn công kích, đơn giản liền là biến thái, rất lâu không có gặp phải tên lợi hại như vậy. Ta cũng tới giúp các người a. Nghe được thanh âm này, ngũ Kage đều sửng sốt một chút. Madara đi tới đứng ở ngũ Kage bên cạnh. Với lại Madara ánh trăng nhìn chòng chọc vào Iwichi, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là nói giỡn. Chiến ý cơ hồ đều nhanh muốn từ trong hai mắt dâng trào ra. Năm người có chút chần chờ. Không biết Madara vì cái gì làm một cái bị địch nhân Edo Tensei ra người. Tự hồ có thể dựa theo ý chí của mình hành động. Nếu như hắn còn thụ khống chế, như vậy hiện tại hẳn là muốn tiến công nhóm người mình mới đúng. Các ngươi thực đang lo lắng cái gì? Ta sẽ không xuất thủ đánh lén các ngươi. Các ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ đánh lén. Bất quá tên tiểu quỷ này đích thật là rất cường đại gia hỏa. Lực lượng của hắn tuyệt đối không yếu tại ta. Cùng địch nhân như vậy chiến đấu, đó mới gọi thú vị. Madara nói xong nhưng mà ánh mắt lại vẫn không có chuyển gì. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Iwichi. Nhưng mà một lời nói ngũ Kage hay là tại do dự. Muốn không nên tin Madara. Nhưng một giây sau, Madara đột nhiên trầm giọng thật nhanh nói xong tốt. Cẩn thận, công kích của địch nhân tới. Vừa dứt lời, riêng phần mình trước mặt, không gian phảng phất bóp méo. trong nháy mắt tuôn ra một đoàn hình dạng xoắn ốc hỏa diễm, như là hỏa trụ hung hăng phóng tới đám người. Xa xa Iwichi nhẹ nhàng đánh lấy một cái búng tay. Ngay sau đó trước mặt bọn hắn không gian phá tan đến. Từng đạo bắt mắt vết rách trống rỗng xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.